Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 182, tham quan kim tự tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam Bill cầm một túi tiền canon lần lượt phát cho từng người, đây là phần thưởng dành cho các em vì đã bắt được con quái vật biển, tổng cộng có 400 tiền canon. Giá thành ở đây rất thấp nên số tiền thưởng ở đây không thể nào so với nước Anh của chúng ta. Tuy con số rất ít nhưng khi cầm trên tay lại rất nặng. Ron mừng rỡ khôn xiết, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ cầm đến tiền canon. Thế nhưng Job một tay đoạt lấy tiền canon từ trong tay của Ron, kín đáo đưa cho Alan. Những phần thưởng này phải là của Alan, nếu không phải là bạn ấy, tất cả chúng ta sẽ chết dưới đáy sông. Fred và Job tâm linh tương thông, nhất trí cho rằng tất cả đều thuộc về Alan. Huống hồ, bạn ấy còn mất cây hải vương tinh. Fred nói thêm, bản thân vừa thấy tiền đã sáng mắt, cảm thấy rất xấu hổ nên John cũng gật đầu đồng ý, tôi đề nghị số tiền này sẽ sử dụng cho chuyến du lịch của chúng ta và mua sắm thực phẩm, và có cả quà lưu niệm. Alan đương nhiên sẽ không chiếm hết tất cả số tiền này. Nếu không có số tiền đó, Alan cũng cảm thấy xấu hổ khi mua đặc sản địa phương để ăn và uống trong khi mọi người phải ăn bánh sandwich do bà Weasley làm. Bằng cách này, chất lượng của chuyến du lịch Ai Cập cũng được đảm bảo, mà không cần chỉ nhìn ngắm tất cả các món ăn ở địa phương. Bên ngoài vô cùng khô, sức nóng đang ép người. Thật khó tin vậy mà đêm qua đã có một trận mưa to ở nơi này, giống như những người Mago không biết gì về trận chiến lớn ở sông Nin đêm qua. Kim tự tháp là lăng mộ của Hoàng đế Ai Cập cổ đại. Pha, Gia, ông, một trong 7 kỳ quan của thế giới. Điều tuyệt vời nhất về kim tự tháp là nó được tạo thành từ những viên đá nặng tới cả nghìn tấn, và không có sự kết dính giữa các viên đá, mà chỉ dựa vào sự xếp chồng và cắn hợp của những viên đá. Mago nghĩ rằng điều này rất khó tin vào thời cổ đại, vì vậy có nhiều ý kiến khác nhau về việc xây dựng kim tự tháp. Một số người nghĩ rằng nó được xây dựng bởi dòng máu của người Ai Cập cổ đại, và một số người nghĩ rằng nó được xây dựng bởi người ngoài hành tinh. Kim tự tháp cứ như thế mà được tạo thành, điều này đối với các phù thủy mà nói cũng không phải là bí mật. Các phù thủy cổ đại của Ai Cập rất linh hoạt và rất chu đáo. Họ phục vụ chính quyền, đồng thời sử dụng sức mạnh của mình để thử nghiệm phép thuật của chính mình. Đứng trước kim tự tháp, Alan ngước nhìn lên kim tự tháp lấp lánh trên sa mạc, tưởng tượng ra như đang nhìn thấy tài năng lớn của các phù thủy cổ đại. Nếu như không phải do mọi người muốn đến nơi này, thì ta sẽ không đến nơi này để hứng cát. Một người phụ nữ trong chiếc váy trắng 30 tuổi nói với vẻ mặt khinh thường, thu hút ánh mắt ngạc nhiên của các du khách. Một đống đá xếp chồng lên nhau trong một ngôi mộ có gì hay? Người phụ nữ không chút do dự quay lưng trở về. Mago vô chi, Job bị lườm không cam tâm. Alan thấy rằng cây đũa phép của mình dưới bộ đồ chống nắng đang di chuyển, nội tâm tò mò, không thể không bước tới và thì thầm. Bạn đã nguyền rủa điều gì? Không có gì, nó sẽ khiến Mago không may mắn hơn. George và Fred nháy mắt mỉm cười ra hiệu với nhau. Cẩn thận một chút, ông Weasley đang ra sức để bảo vệ Mago, nếu biết hành vi của hai người. Alan ban cho họ một ánh mắt tự cầu phước lành. Bên này, đi theo ta. Bill từ trên xe cầm xuống một ít đồ ăn, phân chia cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lối vào của Mago, còn các pháp sư của chúng ta có một lối đi khác. Bill giải thích, mọi người đi theo Bill và bước vào một con đường ẩn đằng sau kim tự tháp. Ở đây đã dùng thần chú xua đuổi Mago cho nên Mago sẽ không vào nơi này được. Bill đưa ra một giấy phép cho người bảo vệ trong bộ đồng phục màu xanh lam. Hiện tại chúng ta hãy theo sát nhau một chút được không nào? Đừng chạy khắp nơi, bên trong chính xác mà nói nó là một mê cung nên rất dễ lạc đường. Bill vẻ mặt nghiêm túc nói, Alan cảm thấy những lời này nên dành cho hai anh em song sinh kia. Đừng lo lắng, tôi sẽ canh chừng họ, Percy nói. Fred và Job cùng cười đùa giả mặt quỷ. Alan cảm thấy nếu như Percy không nói ra câu kia thì hai anh em song sinh sẽ có thể đi theo các binh sĩ. Bây giờ thật khó để nói họ sẽ làm gì với Percy. Chỉ trong một chốc lát, một nhóm người đi bộ bước vào một phòng đá. Alan cúi đầu, đi qua một đường hầm hẹp dường như nghiêng dần xuống. Bill dẫn đường phía trước và cây đũa phép trong tay chiếu sáng con đường dưới chân anh. Sàn của kim tự tháp rất mềm mại, phía trên còn có rất nhiều cát. Không khí lạnh và ẩm ướt, bức tường dùng đá hoa cương. Ông Weasley nói, ông dừng lại, lấy tay sờ sờ một chút trên nóc hầm thấp. Tất cả các đường hầm đều được sát bằng đá vôi. Hành động này dường như đã lây nhiễm, mọi người nhịn không được cũng dùng tay tiếp xúc vào nóc hầm, Alan cũng vậy. Một luồng năng lượng tiến vào cơ thể của Alan, anh nhất thời ngây người, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu mình. Nhiệm vụ bất ngờ cứu lấy linh hồn bị mắc kẹt, thời hạn là 1 tháng. nhiệm vụ thành công, hệ thống sẽ thưởng một lần rút thưởng. Khá tốt, hạn là một tháng, cũng chính là thời gian mà Alan có thể ở lại Ai Cập. Alan cảm thấy không cần cấp thiết lắm, anh có thể chuẩn bị đầy đủ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên hình như hệ thống dựa trên thời gian của ta để an bài. Như vậy mỗi lần để sắp xếp cho ta một nhiệm vụ cũng sẽ tìm ra một lý do với mục đích chính là mang lại cho mình một số lợi ích. Alan ngừng nghi ngờ về việc khoe mẽ, việc cấp thiết là khám phá con đường để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau đó, hệ thống lại vang lên lần thứ hai. Nhiệm vụ bất ngờ tìm viên đá năng lượng của kim tự tháp giới hạn trong một tháng. Nhiệm vụ thành công, ban cơ hội rút thưởng một lần. Bình thường vô cùng yên tĩnh, gần như có thể bỏ qua sự tồn tại của hệ thống, như thế nào có thể tiến vào kim tự tháp giống như máu gà. Hai nhiệm vụ liên tiếp cũng không có bất kỳ manh mối nào, điều này khiến Alan cảm thấy bất an. Trong một tháng ngắn ngủi, để hoàn thành hai nhiệm vụ rất khó, Alan có chút nóng lòng. Bill, bạn đã nghe nói về viên đá năng lượng kim tự tháp, chưa? Alan bước vài bước và lao về phía trước Bill, và quyết định hỏi ý kiến Bill. Là một câu chuyện truyền thuyết, Bill nhìn Alan với sự kinh ngạc, phù thủy nhỏ này có một nền tảng kiến thức phong phú, ngay cả viên đá năng lượng kim tự tháp cũng biết. Phù thủy cổ đại muốn bảo tồn xác của pha, ra, ông, nên đã tạo ra một công thức ướp xác hoàn mỹ. Những xác ướp được tạo ra này có thể được bảo tồn hàng ngàn năm. Bill liếc nhìn Alan, điều này là do viên đá năng lượng trong kim tự tháp. Năng lượng bí ẩn của viên đá năng lượng có thể nhanh chóng làm mất nước cơ thể và tăng tốc biến nó thành xác ướp, chờ đợi một ngày chúng có thể hồi sinh. Sức mạnh bí ẩn này chắc chắn không phải là tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Muggle cũng đã được các nhà khoa học xác minh. Ông Arthur Weasley tham gia chủ đề với sự thích thú. Bố, sao bố biết? Bill ngạc nhiên hỏi, ta trước đã làm một chút bài tập trước khi đến. Ông Weasley mỉm cười và lấy ra một đồng nết loang lổ. Ông đưa đồng xu cho Alan, còn có thể dùng thử, đợi khi ra ngoài, đồng nết có thể khôi phục nguyên vẹn. Đây là chịu ảnh hưởng từ viên đá năng lượng. Cách chương.